Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 344, mỗi người có lựa chọn riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trùng chủ, thanh kiếm này có sửa được không? Trong gian đình nghỉ, chân ven đường, một nam nhân đeo mặt nạ quàng một cái bọc xuống bàn. Ông lão ngồi đối diện mở bọc, lấy ra một thanh kiếm gãy, giơ tay vạch một cái, nói đầy ẩn ý. Đây là kiếm do danh kiếm Sơn Trang rèn ra, ngươi nên tìm bọn họ. Nhưng quan hệ với Lý Trùng chủ gần gũi hơn, bản lĩnh của Lý Trùng chủ cũng cao hơn một chút. Nam tử kia cười nói, danh kiếm cấp tiên cung. Lý Trùng chủ quan sát tỉ mỉ thanh kiếm trước mặt, ánh mắt toát lên vẻ tán thưởng. Người nói sai rồi, người chế tạo thanh kiếm này lợi hại hơn ta. Tác phẩm hài lòng nhất cuộc đời ta là danh kiếm Động Thiên Sơn, đứng trong hàng ngũ thập đại danh kiếm. Thế nhưng Động Thiên Sơn vẫn không bằng thanh Bất Nhiễm Trần. Nam tử đeo mặt nạ nói ra tên thanh kiếm này. Ta muốn gặp chủ nhân thanh kiếm này. Lý Trùng chủ buông Bất Nhiễm Trần xuống, hắn sẽ tới đây nhanh thôi. Nam tử ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở phía xa một nam một nữ đang dắt tay nhau đi tới. Nam tử mặc áo xanh, nữ tử mặc áo trắng, đẹp đôi lắm. Lý Trùng chủ tán thưởng, đây chính là chủ nhân của thanh kiếm này. Nam tử đeo mặt nạ cười nói, bây giờ khắp Bắc Ly không ai không biết, không người không hay, Bách Lý Đông Quân, chính là Bách Lý Đông Quân đã thắng Diệp Đỉnh Chi nửa trường. Lý Trùng chủ nhìn nam tử áo xanh một cái, gật nhẹ đầu. Không ngờ còn trẻ, tuổi như vậy, nếu làm con rể thì tốt, há hơn cái tên Lôi Mộng Sát lắm mồm. Nhiều, nhắc tới đây thì chuyện này đúng là trùng hợp, hắn là tiểu sư đệ của con rể ngươi, lại là đại sư huynh của cháu gái ngươi. Không làm con rể ngươi, được, nhưng cũng không biết nên gọi ngươi là đại bá hay là gia gia. Nam tử đeo mặt nạ nói. Bách Lý Đông Quân hạ xuống đình nghỉ chân, nhìn nam tử đeo mặt nạ. Nghi hoặc, Cơ Nhược Phong, đáng lẽ ngươi đang dưỡng thương ở Thiên Khải Thành chứ? Cơ Nhược Phong nhấc cái mặt nạ lên, làm người phải giữ lại chút thủ đoạn. Ta được tôn là thiên hạ bách hiểu, đương nhiên cũng hiểu rốt cuộc cảnh giới của Diệp Đỉnh Chi cao ra sao. Làm gì có chuyện liều mạng giao chiến với hắn, cho nên ngươi bẫy con gái ta. Lý Trùng chủ mắng, vị này là trùng chủ của Kiếm Tâm Trùng, Lý Tố Vương. Cơ Nhược Phong giới thiệu, hôm đó ngươi đi vội quá, để rơi đồ quý, ta nhờ Lý Trùng chủ tới đây xem có rèn lại được không. Bất Nhiễm Trần, Bách Lý Đông Quân thầm vui mừng, y tưởng thanh kiếm này đã bị hoàng tộc họ Tiêu lấy mất, không ngờ lại gặp lại ở đây. Y nhìn Lý Tố Vương, chắp tay nói, vậy xin nhờ Lý Trùng chủ, kiếm vốn không cấp bậc, đều do người dùng kiếm. Thanh Bất Nhiễm Trần này ở bên cạnh ngươi tuyệt đối xứng với danh hiệu danh kiếm cấp tiên cung, chỉ có điều, tiếc, lão phu không sửa được thanh kiếm này. Chắc, danh kiếm Sơn Trang cũng không có cách nào. Lý Tố Vương tiếc nuối lắc đầu nói, vì sao, người hỏi lại là Cơ Nhược Phong, chỉ là sửa lại một thanh kiếm gãy thôi mà, người có tin không, kiếm cũng có sinh mệnh. Lý Tố Vương hỏi, Cơ Nhược Phong lắc đầu, không tin. Tùy ta biết Kiếm Tâm Trùng các ngươi luôn nói danh kiếm có linh, nhưng dù sao kiếm cũng chỉ là binh khí mà thôi. Theo lời của Kiếm Tâm Trùng chúng ta, danh kiếm có linh, linh của thanh kiếm này đã chết. Nếu ta không đoán sai, lúc đó còn có một thanh kiếm khác cũng gãy cùng thanh kiếm này. Lý Tố Vương nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Đông Quân gật đầu chứng minh suy đoán của ông lão. Ngày đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Nhiễm Trần đấu với Huyền Phong kiếm, hai thanh cùng gãy. Danh kiếm Huyền Phong là do phụ thân ta rèn ra, sau này bị Nam Quyết kiếm tiên Vũ Sinh Ma lấy đi, cũng là một thanh kiếm tốt. Lý Tố Vương thở dài một tiếng, đáng tiếc, nếu là danh kiếm có linh, vậy thì an táng cho nó thôi. Bách Lý Đông Quân tuy tiếc nuối nhưng cũng rất thoải mái. Vừa hay chỗ ta tên là Kiếm Trùng, nếu Bách Lý công tử không ngại, ta xin được đưa nó an táng trong Kiếm Trùng. Có lẽ trăm năm sau, hấp thu linh khí trong Kiếm Trùng, nó lại có thể hiện thế. Lý Tố Vương nói, thế thì xin nhờ Trùng chủ. Bách Lý Đông Quân nói, bên phía ta còn có việc gấp, ngày sau chắc chắn sẽ tới Kiếm Tâm Trùng bái kiến tiền bối. Đợi một chút. Cơ Nhược Phong giơ Vô Cực Côn ra, ngăn Bách Lý Đông Quân lại, Cơ Nhược Phong, ngươi làm gì vậy? Bách Lý Đông Quân hỏi. Cơ Nhược Phong lắc đầu. Phải là ta hỏi Bách Lý Đông Quân ngươi câu đấy. Mới đúng, ngươi định làm gì? Có phải định đi cứu giáo chủ ma giáo? Không, Bách Lý Đông Quân cau mày nói. Ta chỉ muốn cứu bằng hữu của ta. Dọc con đường này ta đã thấy rất nhiều môn phái bị diệt môn, đều là do đám giáo chúng ma giáo lẻn vào Bắc Ly gây ra. Tuy không phải Diệp Đình, chi làm, lực không thoát khỏi dinh líu tới Diệp Đình chi. Bây giờ ngươi, tới cứu hắn sẽ là đối địch với toàn bộ giang hồ Bắc Ly. Ngươi đại diện cho, học đường, cho Tuyết Nguyệt Thành, tuy lão tổ tông không ra chỉ thị gì cho ta, nhưng ta cảm thấy ta phải tới đây cản ngươi. Cơ Nhược Phong chậm rãi, nói, Bách Lý Đông Quân bước lên trước một bước, ngươi có thể thử xem, móc lửng chấm, Cơ Nhược Phong lắc đầu thở dài, ngươi cho rằng mình đang cứu Diệp, Đỉnh Chi, nhưng ngươi làm vậy chỉ hại chết hắn, là sao? Bách Lý Đông Quân sững sờ, tuy bây giờ Diệp Đỉnh Chi đã đạt tới cảnh giới quỷ tiên, nhưng hắn vẫn còn tình cảm với những người hắn quan tâm, còn Bách Lý Đông Quân, ngươi là một trong số những bằng hữu ít ỏi của hắn trên thế gian này, vì vậy, hắn tuyệt đối không chấp nhận chuyện ngươi ban ân. Ngươi cứu hắn, tương đương với đẩy mình vào chỗ vạn kiếp bất phục, thế thì hắn sẽ tuyệt đối không để ngươi cứu. Ngươi muốn dẫn hắn tới Nam Quyết thì hắn sẽ nhất quyết ở lại Bắc Ly. Cơ Nhược Phong gõ cây côn xuống đất, nói thế, ngươi đã hiểu chưa? Bách Lý Đông Quân trầm ngâm trong chốc lát rồi trả lời. Có phải ngươi đang lừa ta không? Ta cũng là đệ tử học đường, không dễ lừa gạt vậy đâu. Nguyệt Giao cô nương, cô nghĩ sao? Cơ Nhược Phong hỏi Nguyệt Giao. Nguyệt Giao mỉm cười, Cơ đường chủ được tôn là thiên hạ bách hiểu, đối với chuyện lòng người đương nhiên cũng là bách hiểu, ta cảm thấy Cơ tiên sinh nói có lý, thế ta phải làm thế nào? Bách Lý Đông Quân hỏi, người để Diệp Đình Chi tự đánh, tự trốn, hắn thắng giang hồ Bắc Ly rồi tự bỏ trốn sang Nam Quyết, đó là chuyện của hắn. Còn nếu hắn thua, chết, rồi, Cơ Nhược Phong nâng Vô Cực côn, đó cũng là chuyện của hắn, không liên quan gì tới Bách Lý Đông Quân ngươi. Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn lên trời, không trả lời. Ngươi đã làm nhiều lắm rồi, cũng đủ lắm rồi, thế nhân hổ thẹn với Diệp, Đỉnh Chi, còn Diệp Đỉnh Chi cũng báo thù thế nhân rồi, gây họa cho thiên. Hạ rồi. Diệp Đỉnh Chi đã không thể quay đầu lại, hắn chỉ có thể là một ma đầu, ác nhân, hoặc bá chủ. Cuối cùng, các ngươi không thể đi trên một con đường, nếu ngươi cứ cố đi lên con đường kia, như vậy Bách Lý Đông Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã không xứng là Bách Lý Đông Quân ở học đường, Bách Lý Đông Quân ở Tuyết Nguyệt Thành. Sư phụ của ngươi, Vượt Trần, Lý Trường Sinh, Nam Cung, Xuân Thủy. Đều dạy ngươi đời này phải hành động tùy tâm. Nhưng hành động tùy tâm chứ không phải hành động tùy hứng. Dừng lại ở đây đi. Bằng không, lần này ta sẽ hoàn toàn không lưu thủ, tử chiến với ngươi tới cùng. Cách chương.